Chương 61, Vô Gian Địa Ngục. Thì ra như vậy a, vậy người nói như vậy lấy, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Tuy là trên thực tế, linh hồn cha NZHI, không tồn tại cái gì mồ hôi lạnh. Cái này là tâm lý của hắn làm dùng xong, nhìn ra được, hắn vẫn là tương đối trột dạ. Vô Gian Địa Ngục, thánh đấu sĩ linh hồn ngủ say chỗ, minh phủ sâu nhất chỗ, chỗ không có gì cả, còn có vô tận hắc ám. Ngoại trừ thánh đấu sĩ linh hồn, titan cổ thần, cùng với rất nhiều còn lại thần hệ cổ thần, cùng với loài người cổ xưa anh hùng, đều bị trấn áp ở nơi này, bọn họ lâm vào không ngừng không nghỉ trong giấc ngủ say, không cách nào tỉnh lại. Có thể nói, nếu có người có thể mang Vô Gian Địa Ngục đánh vỡ, như vậy thả ra các lộ thần minh cùng cao thủ, chỉ sợ lập tức sẽ để cho cái này cái thế giới, rơi vào chư thần đại trong chiến đấu. Hơn nữa dưới tình huống bình thường, Minh Vương quân cũng không dám đem thánh đấu sĩ linh hồn chặn lại, tiến hành lăng đục. Đệ Diệp còn nói thêm, nhân loại tử vong sau đó, ở minh giới phép tắc ràng buộc phía dưới, linh hồn sẽ mất đi chính mình ý thức. Rơi vào một loại vô ý thức cha nở dê tha y, Minh Vương quân tìm được loại ý thức này dưới trạng thái linh hồn, chỉ là sẽ đem bọn họ ném vào Vô Gian Địa Ngục. Mà nếu như đối với thánh đấu sĩ linh hồn tiến hành lăng đục nói, như vậy rất có thể nguyên bản bị minh giới pháp tắc phong 490 bê ý thức, liền có thể sẽ tỉnh lại. Đây cũng là Minh Vương quân trên cơ bản sẽ không lăng nhục thánh đấu sĩ linh hồn nguyên nhân. Để Diệp nói tới đây, vậy người gật đầu, nhìn ra được, hắn hiển nhiên cũng là thả lỏng một hơi. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, vừa nghĩ tới sau khi chết linh hồn còn muốn bị lăng nhục, loại chuyện như vậy, cũng là có đủ bấy cha. Nếu như chỉ là ngủ say nói, ngược lại cũng thôi. Bất quá để Diệp thoại ngữ hạ xuống, ngủ cụ rồ lên tiếng, cái kia là đối với đại bộ phận thánh đấu sĩ mà nói, cũng có một chút thánh đấu sĩ, bởi vì sinh tiền làm qua để những cái này sở vẹ tờ thống hận sự tình, cho nên sau khi chết, có chút sở vẹ tờ mặc dù trái với quy định, đều muốn dùng sức giàn vật thánh đấu sĩ linh hồn. Nói như vậy lấy, ngủ cụ rồ dùng ánh mắt hài hước nhìn vậy nhân đạo, đại khái lần này thánh đấu sĩ linh hồn, ở sau khi chết đều sẽ thừa nhận một ít khuất nhục ca, dù sao cần cùng Minh Vương quân tiến hành thanh chiến, mặc dù đánh thắng, khẳng định cũng sẽ bị bọn họ điếm ký thượng. Mù cù dồ thoại ngữ hạ xuống, vậy người cô lỗ, nuốt một tiếng nước bọt. Cuối cùng hắn nhìn mù cù dồ hài hước thần tình, cười khổ nói, mù cù dồ tiên sinh, có thể hay không đừng trêu đùa ta, nhìn vậy người cầu xin tha thứ. Mù cù dồ cười ha ha một tiếng bê gậy, cuối cùng nói rằng, được rồi, không đùa ngươi. Thánh đấu sĩ linh hồn, cho dù chết, rơi vào sờ vẹ tờ trong tay, nếu như bị bọn họ giàn vặt, như vậy linh hồn thoát khỏi minh giới pháp tắc thức tỉnh, cơ hồ là chuyện tất nhiên. Cứ như vậy, phản mà không phải thành chuyện tốt, sau khi chết còn có thể đại chiến một phen, há lại không thoải mái. Mù cụ rồ nói như vậy lấy, vô vậy nhân bả vai, sau đó lại đưa ra tay, hướng một cái phương hướng. Chỗ, thiên mã linh hồn, liền bị giam ở đằng kia, hiện tại đang bị sở vẹ tờ hấu đả. Mù cụ rồ tay phương hướng, cùng những người chết kia vong hồn đi tới phương hướng là nhất trí. Nhìn mù cụ rồ tay phương hướng, vậy nhân cùng để Diệp đều là theo bản năng gật đầu. Ba người hướng phía hoàng tuyển so với lương phản trong đại không động chạy đi. Đương nhiên, để Diệp cùng vậy người, đều là trên mặt đất chạy. Mà mù cụ rồ, thì là lấy một loại bọn họ không thể nào hiểu được phương thức, ở giữa không trung phập phền. Nhìn mù cụ rồ nhẹ nhàng như vậy thoải mái bộ dạng, vậy nhân thần tình trong, đó là tương đối ước ao. Muốn học không phiêu ở giữa không trung, mù cụ rồ nói như vậy. Muốn vậy người không chút do dự nói rằng, cái kia ta dạy cho ngươi à, bất quá đến cùng có thể hay không học được, liền xem ngươi ngộ tính của mình. Mù cụ rồ nói như vậy lấy. Ngôn ngữ hạ xuống, lập tức mù cụ rồ liền đem vũ không thuật giảng giải đi ra. Mù cụ rồ đem vũ không thuật giảng giải sau đó, vậy người gương mặt một bức. Nghe xong, giống như là làm như không nghe thấy. Hắn thử một cái, căn bản không bay nổi. Bất quá lúc này, khiến người ta khó tin, ngược lại là để Diệp, ở thử mấy lần về sau, cư nhiên thân thể, nho nhỏ phiêu nổi lên một điểm. Mặc dù chỉ là một tí teo như thế, hơn nữa nhìn đi tới cực kỳ chật vật dáng vẻ. Bất quá, miễn là nàng nhiều hơn nếm thử mấy lần, tương lai nắm giữ được vũ không thuật bí quyết, đem vũ không thuật vận dụng thuần thục tự nhiên cũng liền không là vấn đề. Nhìn để Diệp nhanh như vậy lĩnh ngộ, vậy người tại chỗ có chút mộng bức. Điều đó không có khả năng a, người vì sao có thể bay đứng dậy a, nhưng vì sao ta không bay nổi a? Nhìn vậy người mộng bức bộ dạng, mụ cụ rồ im lặng một cái tắt đắp lên trên đầu của hắn. Loại chuyện như vậy, đại khái chính là giữa người và người chênh lệch a, bất quá ngươi và lão bà ngươi chênh lệch lớn như vậy, thật là làm cho ta đều xem không đi xuống a. Mụ cụ rồ thoại ngữ hạ xuống. Vậy người sửng sốt một chút, cái gì lão bà cái này phút chốc, không chỉ là vậy người, để Diệp cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Có chút bất minh sở dĩ. Xem lấy hai người bọn họ cái dạng này, mù cụ rồ cười ha ha, ta cảm thấy hai người các ngươi thật thích hợp. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, vậy người lập tức nói rằng, ta mới sẽ không cưới để Diệp lao bà như vậy không muốn cho ta cưới nói, ta nhất định phải cưới giống như ạt đệ nã đại nhân ôn nhu như vậy thiện lương. Vậy người thoại ngữ không nói gì, để Diệp trực tiếp một cước phi đạp cho tới, đem vậy người đạp bay trên mặt đất. Cần để cho ngươi tới cưới ta. Thật đúng là ủy khuất ngươi ai nhìn bị chính mình đạp té xuống đất vậy người, để Diệp lanh lanh nói. Mà mù cụ rồ lắc đầu, nhìn vậy người bi thảm dáng vẻ, mở miệng nói, họa là từ ở miệng mà ra a. Ba người hướng phía minh giới cửa vào đại không trước động vào. Nửa đường, một bên đi tới, một bên luyện tập vũ không thuật. Để Diệp mặc dù không có hoàn toàn đem một chiêu này nắm giữ, bất quá, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng đồng bền. Mà vậy người thì là giống như phía trước giống nhau, không tiến triển chút nào. Để Diệp ở vụ không thuật mặt trên có như vậy thiên phú, lúc đầu mù cụ rồ cũng có chút giật mình, nhưng rất nhanh, suy tư sau đó, mù cụ rồ liền minh bạch nguyên nhân trong đó. Khả năng này cùng hỉ cạ gì một tu hành phương thức có quan hệ. Thánh vực phương thức tu luyện, đều là chú trọng với thực chiến chiến đấu thư cờ tu hành. Dùng gian khổ huấn luyện, ma luyện tự thân thân thể, thẳng đến đạt được thiên truy bách luyện tình trạng. Sau đó sẽ để thánh đấu sĩ dự khuyết trong lúc đó, lẫn nhau chiến đấu. Đi qua thực chiến để thăng sức chiến đấu. Đả đảo địch nhân năng lực, cùng với bị đánh năng lực. Đây cũng là vì sao thánh đấu sĩ đang chiến đấu thời điểm, bị địch nhân đả đảo một lần lại một lần, đều có thể một lần nữa đứng lên, da dày thịt béo kinh người duyên cớ. Mà hỉ cả gì một, thì là chú trọng với thiên nhân hợp nhất, đem tâm linh cùng nhục thân cùng nhau thăng bằng tu hành. Thường có đả tọa. Mình muốn những thứ này tu hành phương thức. Hơn nữa hỉ cạ gì một bộ tộc, bản thân tinh thần lực xuất sắc. Thậm chí hỉ cạ gì một trong tộc, đem tinh thần lực tu luyện đến mức tận cùng cao thủ, hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực, để cho mình bay lên. Tựa như Bạch Lễ, sân bọn họ. Tinh thần lực của bọn hắn cùng tiểu vũ trụ hợp nhất, hoàn toàn có thể đạt được hóa thành thực chất tình trạng.